Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 414, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nhìn qua rất quy củ, đi vào cổng lớn của tiểu khu, mỗi căn biệt thự đi qua đều có tiểu viện riêng, hơn nữa khoảng cách lẫn nhau rất rộng mở. Toàn bộ tiểu khu biệt thự núi Lê được xây dựng ở chân núi lên, có công viên sinh thái tự nhiên, ven hồ hoang dại. Trải qua nhân công cải tạo hình thành cảnh sắc xa hoa lộng lẫy này. Không khí cũng trong lành hơn trung tâm thành phố rất nhiều lần, ít nhất không có sương mù. Sau khi đi vào xe vẫn chạy thẳng đến hương núi Lê, mãi đến khi một căn biệt thự kiểu U xuất hiện trong tầm mắt mới dừng lại. Có lẽ đây chính là căn biệt thự có ma. Quả nhiên Đường Song Song nói, anh Dương, đây chính là căn biệt thự đó. Cộng thêm tài xế, tổng có 4 người đi vào. Từ đằng xa Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy được căn biệt thự giống hệ trên ảnh chụp, phong cách châu U. Hoàn cảnh bốn phía trước sau, bao gồm bể bơi ngoài trời, sân vận động đều giống như trong tư liệu cung cấp. Địa điểm kiến tạo biệt thự là nơi nằm gần chân núi núi Lê nhất trong toàn bộ tiểu khu biệt thự núi Lê. Phía sau biệt thự cách 500-600 mét là có thể trèo lên núi Lê, có con đường riêng biệt. Dương Bách Xuyên vừa đi vào đã cảm nhận được không khí trong viện có chút dị thường, nhắm mắt thả linh thạch cẩn thận cảm thụ, đột nhiên mở to hai mắt. Căn biệt thự thật sự cổ quái. Linh khí trong không khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng hình như những linh khí đó đều mang theo khí lạnh lẽo chết chóc. Tìm tòi một chút những ghi chép có liên quan đến linh khí trong bách khoa toàn thư tu chân trong đầu, Dương Bách Xuyên đưa ra một kết luận, chính là linh khí cũng phân hóa thành âm dương ngũ hành. Theo ghi chép của bách khoa toàn thư tu chân, có lẽ linh khí nơi này được gọi là sát khí thì thích hợp hơn, ở trong giới tu chân còn được gọi là ma khí. Cùng là linh khí nhưng thuộc tính khác nhau rất lớn, âm hàn mang theo cuồng bạo, sát khí hoặc là ma khí, dựa theo ghi chép của bách khoa toàn thư tu chân, nếu muốn hấp thu cần phải có công pháp chuyên môn để phối hợp mới có thể luyện hóa. Ở trong bách khoa toàn thư tu chân cũng không giới thiệu quá nhiều, Dương Bách Xuyên cũng chỉ hiểu biết qua loa. Tìm tòi một chút ghi chép về địa lý dãy núi, Dương Bách Xuyên quan sát hoàn cảnh bốn phía, phát hiện đối với người tu chân. Nơi này chính là bảo địa. Thế của núi Lê vừa lúc duỗi theo vị trí xây dựng của căn biệt thự. Cả căn biệt thự trông như tựa vào núi Lê, hướng đông, bên trái là ao hồ núi Lê, bên phải là công viên rừng rậm hoang dã, có núi có nước, là một bảo địa phong thủy. Dựa theo một quyển sách gọi là Thiên Tinh trong truyền thừa của sư phụ đã ghi lại nơi đây là một mạch bảo địa thanh nhiêu xuống núi. Nó cũng có thể liên quan đến một số phong thủy hiện đại. Nhưng dù sao người tu chân cũng chỉ chú ý đến dãy núi, bởi vì núi có linh, đại biểu có linh khí, là nơi phù hợp để xây dựng đạo quan tu luyện. Cách chương